Thật là hạnh phúc thay cho các đạo tràng của chúng ta hướng đến sự tu tập và nghe chánh pháp. Bởi vì chúng ta thường hay nghe nói phước huệ song tu, mà người Phật tử chúng ta ai cũng tranh thủ mọi cái cơ hội, mọi cái điều kiện để được tạo cái phước cho mình. Ví dụ cúng dường, bố thí, hồn phước xây chùa, tạc tượng, thỉnh kinh, đốt chuông, vân vân, làm tất cả những công đức để đem lại lợi lạc cho chúng sanh, cho người khác. Đó là có phước rồi. Nhưng cái huệ của chúng ta phải sự nỗ lực tu tập của tự thân. Nhiều khi mình cứ nói phước huệ song tu đó, nhưng mà đôi khi chúng ta cũng chưa rõ một cách tận tường cái phước huệ song tu như thế nào. Và đạo tràng của chúng ta hôm nay cũng có nhiều người lớn tuổi, cũng có nhiều vị trung niên, và có một số vị cũng còn rất trẻ. Và sư nói rất đơn giản thôi, làm những gì lợi lạc cho người, đừng nghĩ đến mình để có phước đã. Làm cho cái chung, không phải cho cá nhân của mình, cho gia đình mình, cho con mình, đó là phước. Còn làm những cái gì cho tự thân mình, nhưng không phải về pháp hữu vi, về cái lợi lạc, về vật chất, sự ăn uống, sự hưởng thụ, mà cho ta ở thức ăn, đời sống tâm linh, ở tinh thần, như là tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp, thiền định. Tất cả những điều kiện đó sẽ giúp chúng ta khai mở cái đời sống tâm linh của chúng ta. Nhưng mà người kém phước muốn tu huệ cũng rất khó. Chẳng hạn muốn đi nghe pháp, ai đi bán cho để làm ra tiền, lo gia đình, lo con cái. Cho nên có khi muốn tu chẳng tu được. Vì vậy con người ta cũng phải đầy đủ nhân duyên mới có phước để tu tập. Mà cái tu tập đó, cái rốt ráo mà chúng ta hướng đến, đó là yếu tố của trí tuệ. Mà đạo Phật được xây dựng trên nền tảng từ bi và trí tuệ. Cái trí tuệ của nhà Phật xây dựng trên sự hiểu biết, yếu tố tuệ giác và lòng yêu thương. Các vị đã nghe rõ chưa? Do vậy, người sinh ra bất luận là trong hạng tuổi nào, sinh sống bằng nghề gì, cũng chỉ mong rằng sinh sống trong chánh nghiệp, tức là những cái nghề đừng có tạo tội. Đừng có nghề gọi là sinh sống bằng cái nghề sinh mạng của chúng sanh, giết sát, buôn bán thân xác của chúng sanh để ăn thịt, đều là tạo lấy các tội, các quả báo. Đừng buôn bán những cái thứ là chất gây nghiện, gây say, rượu chè, cờ bạc, ma túy, xem lợi thế, nhưng mà rồi sau đó sẽ có những quả báo không lường trong đời sống tinh thần cho con cháu chúng ta sau này. Cho nên nói là người bất luận trong hạng tuổi nào, trong nghề nghiệp nào, thì cái nghề đây sư lúc nào cũng lưu ý, đó là nghề chánh đáng, chánh nghiệp, chánh mạng. Và bất cứ hạng tuổi nào hay nghề nào thì các sư cũng khuyên các vị phải học và hành theo lời Phật dạy để diệt trừ đi các phiền não, để chúng ta có trí tuệ. Và cái sự học Phật Pháp đó giống như là lúc nào cũng cần phải có chứa nước để phòng khi hỏa hoạn. Bởi vì là bây giờ giới trẻ cũng phải nghe Pháp. Doanh nhân dù thành đạt hay thất bại cũng quay về với Phật Pháp cả. Các khóa tu mùa hè trên tất cả các ngôi chùa trên đất nước của chúng ta, ngôi chùa nào cũng muốn những cái mùa hè đó có những khóa tu cho các em học sinh, sinh viên được về nghe Pháp. Và có những chùa là không đợi tới mùa hè mà người ta dành tới tháng nào có khóa tu cho ông bà cha mẹ thì cũng sẽ có khóa tu dành cho giới trẻ. Tại vì không muốn rằng khi lửa cháy rồi tìm nước không có. Bởi vì là chúng ta nghe Phật Pháp, biết suy tư, vận dụng trong đời sống mình cũng như là một cái thứ chất liệu để mà phòng khi tai nạn đến. Tai nạn đến, hỏa hoạn đến, những điều bất an lo lắng đến, chúng ta có thể đứng vững được, đó là nhờ chất liệu của đời sống là trí tuệ. Chúng ta có trí tuệ, chúng ta sẽ vượt qua nhiều sự nan giải. Chúng ta đừng nghĩ rằng đời sống vật chất, sự giàu sang sẽ giải quyết nhiều thứ cho chúng ta. Đúng là đời sống vật chất là một phước báo của con người, nhưng đó không phải là tất cả. Nếu vật chất là tất cả, thì những nước văn minh, giàu sang và tiến bộ về mặt khoa học, kỹ thuật, về công nghệ, thông tin, có lẽ giờ đây đã là trở nên bá chủ của hoàn cầu. Nhưng không, càng phát triển bao nhiêu, càng văn minh vật chất và tiến bộ bao nhiêu, con người ta lại càng thấy hụt hẫng, cô đơn, trống vắng về đời sống tâm linh. Người ta quay về các nước ở châu Á như Ấn Độ, như Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan và cả Việt Nam, vân vân, để người ta được tu tập, được tìm đến các trường thiền, để được tu tập như chúng ta, nghe pháp, niệm Phật, lại sám hối. Những cái pháp tu mà họ nghĩ rằng một đời sống văn minh tiến bộ giàu sang, thiết tưởng không cần. Nhưng bây giờ họ chấp nhận học Phật Pháp từ cái lớp sơ khởi ban đầu. Nhưng mà họ cảm nhận chính là đạo Phật cho họ một niềm tin, một sức sống, bởi đạo Phật hết sức là khoa học. Chính cái yếu tố khoa học đó, cái yếu tố nhân quả trong đời sống, làm nên nền tảng triết học của đạo Phật, đã làm cho đạo Phật của chúng ta đứng vững với thời gian, tồn tại theo năm tháng. Và nói đến đạo Phật, cả nhân loại nhìn về Đức Phật và chân lý của Ngài đã tìm ra như một niềm tin, như một lẽ sống, một con đường. Và do vậy, những ngày tu, quý Phật tử được nghe quý thầy, quý sư giảng kinh thuyết pháp, tức là đó chúng ta có những cái cơ hội được nuôi dưỡng các hạt giống của đời sống tâm linh. Chúng ta phải thấy hạnh phúc, bởi vì không phải ai cũng được cái điều kiện vun trồng hạt giống tốt và nuôi dưỡng hạt giống tâm linh như chúng ta. Bởi chính những hạt giống này mới thật sự cho chúng ta niềm an vui, hạnh phúc và giải thoát thật sự trong đời sống của chính mình. Đó là điều sư muốn nói với các vị ngày hôm nay. Người ta đến với đạo Phật có nhiều nguyên nhân. Một số người Phật tử đến vì truyền thống gia đình, nhất là những vùng ở miền Trung như Đà Nẵng, Huế, rồi đi ra Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, vân vân. Hầu hết đa số người Phật tử là theo Phật giáo. Nhiều khi em bé thai nhi còn ở trong bụng mẹ, người mẹ đã đến xin bậc thầy đặt pháp danh cho thai nhi rồi. Tức là cái đạo Phật của người dân Phật tử, đặc biệt là ở miền Trung, là nó ở trong xương, trong máu, trong huyết quản của chúng ta. Cho nên nói đến người dân ở miền Trung, ta thấy một cái đạo Phật hết sức thuần thành, hết sức nền tảng và truyền thống. Và do vậy, có những người theo đạo Phật bởi vì ông bà, cha mẹ là đạo Phật. Nhưng cũng có những người, người ta đến với đạo Phật bởi vì những nỗi bức xúc, lo toan, thất vọng trong đời sống, tìm về một chốn bình yên. Một buổi chiều nào đó, trong tiếng chuông chùa xa xa vọng lại, người ta bỗng chợt nhận ra rằng mình phải tìm một nơi chốn nào đó bình yên. Nơi nào bình yên trong cuộc đời đây? Dù là công viên cảnh rất đẹp, dù là những nơi giải trí hoành tráng, nhưng mà tại sao người ta lại tìm tới bình yên của một ngôi chùa? Bởi nơi đó, chốn không môn, tức là không có dành riêng cho ai, tất cả chúng sanh đều có thể đến. Và nơi đó, cái hạt giống vô tham, vô sân, vô si ươm mầm nơi đó. Mà nơi nào không có tham sân si, ta cảm thấy bình yên. Chứ còn cái cảnh vui ở cuộc đời thiếu gì nơi, cái cảnh sung sướng để hưởng thụ thiếu gì chỗ. Nhưng tại sao chúng ta lại thích đến chùa, thích công quả ở chùa, thích phụng sự trong chánh pháp? Bởi vì nơi đó cũng có cuộc sống, nhưng cuộc sống ở đó được xây dựng trên nền tảng không có tham, sân và si. Và nếu có, chẳng hạn như sư đây đang thuyết pháp cho các vị nghe đây, sư vẫn có những hạt giống tham sân si, tập khí tập nghiệp từ vô lượng kiếp, nhưng may mắn được xuất gia, được tu tập, và sư cũng đang tu tập để chuyển hóa những hạt giống tham sân si đó. Bởi nếu có những hạt giống đó thì tự thân mình làm cho mình đau khổ, tự thân mình làm cho mình bất an. Mà sư đã nói có những người đến với đạo Phật bởi vì sự lo lắng và bất an trong đời sống. Có những người đến với đạo Phật vì trong nhà có tang gia, có người chết, cảm thấy sự mất mát, sanh ly tử biệt, đau đớn, họ cũng tìm đến chùa và từ đó trở thành người Phật tử. Có những người tìm đến chùa bởi vì cảm thấy cái sự thôi thúc đời sống tâm linh bởi người đã chết rồi. Người Phật tử đến chùa sư có một phụ nữ xinh đẹp, còn trẻ, có hai đứa con rất xinh. Đến gặp sư để nói rằng khi chồng của con còn sống đó, thì anh đến với đạo Phật là phải lén, phải giấu con, bởi vì con không thích cái việc đó. Con cảm thấy cái chuyện thờ tự, con cảm thấy cái chuyện ăn chay, cúng dường bố thí, vân vân như anh đang làm, là cái chuyện không có thực tế, vô ích. Mà để làm cho vui lòng con đó, thì anh không có dám thiết lập bàn thờ ở nhà. Sư đang nói cái chuyện mà những cái gia đình của giới trẻ ngày nay, những trường hợp như vậy. Nhưng mà rồi vô thường đến, một cơn gió vô thường, chỉ một buổi chiều qua một cơn bệnh, giống như là huyết áp lên nhẹ một cái vậy đấy, anh ra đi mãi mãi. Và để quá thương tiếc một người chồng tốt như vậy, thể hiện cái lòng kính yêu người chồng của mình, thể hiện cái tấm lòng chung thủy với chồng, thì cô lập tức cô thiết một cái bàn thờ tam bảo trang nghiêm, làm tất cả những gì có thể làm được, như chồng mình đã làm trong lúc sống. Muốn mà không được thì bây giờ cô làm. Và trong cái niềm thương tiếc đó, trong cái niềm hối hận đó, cô trở thành Phật tử. Tức là khi chồng mình còn sống muốn tu tập theo chánh pháp thì người vợ cảm thấy vô ích, và ngược lại có những người vợ muốn tu, người chồng lại ngăn cản. Rồi vô thường đến, một người ra đi, lúc đó không ai bảo cũng phải đến chùa. Vì làm sao đây, có muốn đền đáp lại những gì khi sống mà đã không hết lòng với nhau, là bắt đầu cầu siêu, phóng sanh, cúng dường, thiết lễ, vân vân. Rồi là xưa không dám thờ, nay lập bàn thờ để mà tưởng nhớ, rồi là tụng kinh niệm Phật, vân vân. Như vậy cũng từ cái mất mát trong gia đình chúng ta trở thành người Phật tử cũng có. Ít có ai mà trong sự thành đạt, thăng hoa, hạnh phúc mà nghĩ đến cái đời sống tâm linh. Người ta phải hưởng đã, và người ta cảm thấy được quyền hưởng như vậy. Nhưng cũng có những người trong khi đang hưởng phước như thế, họ cũng sợ mất, vì họ nhìn cái chung quanh có những người cái vô thường đến, tất phút chốc biến mất tất cả. Cho nên họ nghĩ về chùa chiền thanh tịnh và hỏi ý của các thầy, các sư làm thế nào để đời sống chúng con được an vui, hạnh phúc, và cái phước này được dài lâu. Có những người cũng sợ cái vô thường đấy, và có những người không biết đến cái khái niệm vô thường. Sống là cứ hưởng cho đến chết cái đã. Rồi đến khi là cái tai nạn đến, giống như Đức Phật nói, hỏa hoạn đến chẳng có nước để mà cứu chữa. Cho nên những thời pháp các vị được nghe cũng giống như các sư cung cấp cho các vị những chất liệu để phòng khi cần thiết trong đời sống này. Mà cách phòng khi cần thiết là lúc nào? Là lúc tâm tư của chúng ta hoảng loạn, là khi đời sống của chúng ta có những vấn đề tưởng chừng không giải quyết được, là những khi chúng ta chỉ cảm thấy muốn chết mà không còn muốn sống nữa, là những khi chúng ta cảm thấy đời chỉ có sự khổ đau mà chẳng có niềm vui. Lúc đó những cái chất liệu đó hết sức cần thiết. Còn người ta mất mát khổ đau, người ta nhớ đến hai chữ vô thường, người ta cũng đỡ giảm đi rất nhiều. Người ta hận thù, chỉ muốn trả thù, chỉ muốn làm sao để mà hạ cơn tức giận. Người ta nhớ đến hai chữ từ bi. Từ bi diệt hận thù, đó là định luật. Tự nhiên nỗi niềm uất hận đó nó hóa giải, rồi trở thành nước cam lồ của bình tĩnh thủy của mẹ Quan Âm. Cho nên Phật pháp có nhiệm màu, mà đôi khi chúng ta đang sống trong cái nhiệm màu đó, chúng ta không biết, cứ tưởng đâu là Phật pháp ở một cái cõi Tây phương cực lạc mới có Đức A Di Đà, cõi lưu ly của Đức Dược Sư Quang Minh Phật mới có Đức Dược Sư, hay là ở cung trời đầu xuất nội viện mới có Đức Di Lặc. Thật ra Phật pháp ở tất cả mọi nơi, không chỉ trong chùa mà trên mọi nẻo đường, trong từng hạt bụi, từng giọt nước ở đại dương, trong từng cuộc sống, trong đời thường đều có Phật pháp cả. Cho nên chúng ta nghe Phật pháp, biết vận hành, biết ứng dụng nó, ở đâu cũng an lạc, chứ không phải đợi một ngày tu an lạc mới có an lạc. Các vị nghe rõ chưa? Nhớ lại ngày xưa, Ngài Huệ Khả đã từng hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma rằng: Bạch Thầy, tâm con rối loạn bất an, xin Thầy giúp cho con được an tâm. Câu đó các vị cũng từng cảm nhận, mình bất an quá, lo lắng quá, sợ hãi quá. Niệm Phật để cho được an tâm, mình lạy sám hối để an tâm, mình tụng kinh để an tâm. Có người thực hiện các cái pháp tu tập đó cảm thấy an tâm, có người làm chi cũng không thấy an tâm cả. Đó, trên thưa sư con tu quá trời mà con không an tâm, con không an lạc đó dùng. Cho nên hôm đó sư giảng ở một cái ngôi chùa Long Khánh, một người Phật tử đã nói: Bạch sư, chúng con tu theo đạo tràng tu tập cũng lâu lắm rồi, có người được an lạc mà có người vẫn khổ đau. Cho nên là hôm nay là không biết sư giảng cái gì, nhưng mà con xin sư trả lời là tại sao chúng con tu cũng nhiều mà vẫn khổ đau. Mà tại sao khổ đau? Là bất an, lo lắng, là sợ hãi trong cuộc sống. Đó. Cho nên khi mà Ngài Huệ Khả hỏi Tổ Đạt Ma: Thưa Ngài, tâm con bất an, lo lắng, xin Ngài giúp con làm sao thoát khỏi sự bất an, muộn phiền, thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới trả lời Ngài Huệ Khả rằng: Hãy đưa cái tâm ra đây ta an cho. Tâm của ông đâu, đưa đây. Chừng đó thôi là Ngài Huệ Khả đã giác ngộ. Mà bây giờ chúng ta cũng bắt chước như vậy. Chúng ta nói con bất an, con lo lắng, song sư cũng bắt chước Ngài Bồ Đề Đạt Ma sẽ đưa cái tâm đây. Cái rồi hai thầy trò mình nhìn nhau cười, không biết đường nào tính hết. Bởi vì sao? Bởi vì thầy bất an, trò bất an, nói cái gì cũng vẫn bất an cả. Có đúng như vậy không? À, đúng như thế. Cho nên nếu nói đến các pháp thoại của Thiền Tông đó, mà chúng ta không có sự hành thiền, không có chánh niệm tỉnh giác để tu tập đó, nhiều khi nghe các pháp thoại Thiền Tông ta hiểu không nổi. Bây giờ sư không có giảng pháp thoại Thiền Tông, sư nói hết sức đơn giản thôi. Tại sao nói đưa cái tâm đây? Thì Ngài Huệ Khả đặt gánh nặng xuống nhẹ nhàng, giống như đã một ánh sáng giác ngộ đã đến. Ý của các ngài, của chư tổ muốn dạy chúng ta là cái tâm mà chúng ta hay nói đó, nào khổ tâm, nào an tâm, là cái tâm vọng tưởng điên đảo cả, chứ không phải là cái chân tâm Phật tánh của chúng ta. Mà cái chân tâm Phật tánh á, thì ai cũng có. Sư nói cho các vị như thế, chứ không phải Phật mới có tâm Phật, Bồ Tát mới có tâm Bồ Tát, mà tất cả chúng ta đều có cái tâm Phật cả. Mà bởi vì vọng tưởng điên đảo, bởi vì tham, ái, sân hận và si mê, cho nên cái chân tâm Phật tánh đó nó bị vận đục. Một niệm hồi quang thấy đại từ, hay là quay đầu là bờ. Nhưng chúng ta quay đâu có nổi đâu. Mới quay cái là con, nào chồng, nào cổ cái, nó lôi trở lại. Quay không nổi. Nó thấy bờ nó đơn giản như vậy, nhưng không với tới bờ. Nó một niệm hồi quang là giác ngộ, nhưng hồi quang không được. Bởi vì đó, cái ánh sáng của chúng ta nó quá là mỏng manh, yếu đuối, mà cái dục vọng, cái si mê của chúng ta lại quá lớn. Cho nên cái hồi quang của chúng ta không thấy đại từ, không thấy giác ngộ. Vì vậy, người Phật tử đến tu tập, chúng ta cũng phải tìm cái pháp để an cho chính mình. Mà nếu biết cái tâm của chúng ta là cái tâm vọng tưởng điên đảo, thì chúng ta phải định hướng sự tu tập của mình để mình sống trong cái chánh niệm, để cái vọng tưởng điên đảo đã được hóa giải và chúng ta thật sự được an tâm. Nếu nói tâm của ông ở đâu, tâm của quý Phật tử ở đâu, chúng ta chưa trả lời được. Tại vì nó chạy đủ thứ hết. Đang ngồi đây cũng có những người rất là tỉnh giác, chánh niệm để nghe pháp, nhưng cũng có rất là nhiều ngồi mà tâm toan tính đủ thứ hết. Mà thưa sư, con muốn cái tâm con nó lặng yên mà nó không lặng yên. Thưa sư, con tụng kinh mà con cũng sám hối là cái tâm con nó không có tịnh. Cái điều đó là sư đã từng nghe các vị tâm sự như thế, để cho mới thấy cái tập khí điên đảo không chỉ đời này mà nhiều đời sống trước. Nhưng chúng ta tu sơ sài như vậy đó thì cũng điên đảo mãi thôi, cũng như một cái duyên với Phật thôi, chứ khó mà được cái sự an lạc thật sự. Cho nên Đức Phật cũng từng dạy cho chúng ta các cái phương pháp để chúng ta được an lạc. Đức Phật có dạy, không nói như Tổ Bồ Đề Đạt Ma, đưa tâm đây ta an cho, thì Ngài Huệ Khả đã giác ngộ. Bởi vì biết mình đang chấp vào cái tâm vọng tưởng điên đảo là giác ngộ liền. Còn chúng ta bây giờ nói gì thì nói, chúng ta vẫn chấp cái những ý nghĩ sai lầm của mình, cái tình yêu của mình, cái sự thương đắm nhiễm của mình, đó chính là mình. Cái mong muốn, cái thích của mình, đó là ta. Mà mình cứ chấp là ta là ta, thì có làm cái pháp nào mình cũng không có an được. Cho nên Đức Phật dạy ra những phương pháp để được an lạc, mà chúng ta suy tư, chúng ta xem cái nào thích hợp với mình, chúng ta ứng dụng được an lạc. Bởi vì Đức Phật nói một trong những pháp môn để được an lạc là phải, cái pháp môn nó phải đưa đến sự ly tham, là không còn tham nữa. Phải tháo trí, là phải có cái trí tuệ, rồi mới có giác ngộ, niết bàn. Những pháp đó là tinh tấn trong sự niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm từ bi hỷ xả, niệm thí, niệm vô thường, niệm niết bàn, niệm nhân quả, vân vân. Tức là cái đó là chúng ta nghĩ về pháp, mà thường sống trong pháp như vậy đó, chúng ta được ly tham, ly sân và ly si. Nếu cái thời pháp này các vị nhiếp tâm chánh niệm mà nghe pháp đó, thì những cái uế tạp vọng niệm nó không chen vào được. Chúng ta nghe càng thấy phải nghe nữa để hiểu tới, hiểu tiếp, để tâm ta cũng mong được tự mình an lạc cho chính mình. Nhưng có những người không thể có cái sức chánh niệm để nghe, bởi vì những vọng niệm điên đảo nó xen tạp. Mà vọng niệm nó là gì? Là những mối ràng buộc, những cái mối xích nó đã trói các vị, không chỉ đời này mà trong nhiều kiếp sống. Đó là chồng, là con, là vợ mình, là cháu, là tài sản, là tất cả mọi thứ nó ràng buộc chúng ta trong nhiều kiếp, nó xen vào. Cho nên chúng ta nghe pháp mà cũng không thể thanh tịnh hoàn toàn. Chỉ trong thời pháp là đã biết trình độ tu tập của mình rồi. Các vị khỏi hỏi ai là thầy coi dùm con, lúc này con tu có khá không? Mình không cần hỏi thầy, mình tự nghe cái tâm mình. Mình nghe pháp có chánh niệm không? Mình có bị là hôn trầm thủy miên, tức là có ngủ gục không? Và mình nghe sư giảng mình có hiểu không? Rồi mình có bị pha tạp các cái tư tưởng của đời sống nó mang theo trong cái ngày tu hôm nay không? Để có thể biết trình độ của mình. Thế thì các cái phương pháp để được an lạc Đức Phật cũng cho nhiều lắm. Nhưng mà sư thấy các đạo tràng bây giờ là thường hay ứng dụng cái pháp niệm Phật. Thì Đức Phật nói, nếu mà niệm Phật đúng như những gì các vị nghe lời dạy của chư Phật, của chư Tổ, niệm với tất cả niềm tin. Cái niềm tin này không phải là mê tín dị đoan, mà chúng ta tin rằng cái sự niệm đây để làm cho thanh lọc tâm của chúng ta. Ta tin như thế, chứ không phải chúng ta niệm mà chúng ta cầu mong một vị thần thánh nào đó để ban phước giáng họa cho mình, thì cái tin đó là không phải. Cái tin trong chánh pháp là tin trên nền tảng của nhân quả. Cho nên cái tin ở trong pháp môn niệm Phật là chúng ta biết một cái niệm trong lòng để hướng về Phật, tâm ta trong sạch, ta đã có một cái nhân trong sạch. Cái nhân trong sạch thì chắc là không phải là quả báo, mà nhân trong sạch sẽ đưa đến phước báo an lạc. Cái niềm tin được xác quyết trên vấn đề nhân quả, chứ không phải tin là để mong đợi một cái thế giới xa xôi nào đó. Cái tin đó không đúng chánh pháp. Cái tin là khi con khởi tâm niệm Phật là con sẽ tập nói lời Phật, lời lành, tâm ý con sẽ trong sạch, nghĩ về pháp, về tăng, về tinh tấn, về hỷ xả, về bố thí, về từ bi. Cái niệm con trong sạch như thế, rồi con làm việc Phật. Cái hạnh đó, hạnh là làm việc Phật đó. Niềm tin, cái tín này không phải là mù quáng tin tưởng một thế giới xa xôi, mà cái niềm tin là khi con gieo một cái nhân về Phật, con sẽ được một cái quả về Phật. Vì các vị hay niệm Phật là trên nền tảng tín hạnh nguyện, có phải như vậy không? Thì chúng ta đừng có nghĩ cái tín này là tin ở một cái thế giới xa xôi, mặc dù Tây Phương Tịnh Độ, theo lời Đức Thích Ca Mâu Ni đã từng tuyên thuyết về sự có thế giới Tây Phương. Nhưng cái niềm tin của người niệm Phật là không phải chỉ trông đợi một cái thế giới xa xôi sau khi chết, mà niềm tin của chúng ta là tin nhân quả ngay trong cái triết lý tịnh độ. Chúng ta gieo cái nhân niệm Phật thì tâm ta có Phật, ý ta có Phật, lời ta lời của Phật, việc làm ta của Phật. Mà của Phật là gì? Không có các yếu tố tham, sân và si, đó là việc của Phật. Chứ không phải khi nào Phật hiện ra giao cho mình một việc mới là việc Phật. Mà cái việc của chúng ta làm, lời chúng ta nói, ý chúng ta nghĩ, không có xen vào tham, sân và si, thì đó là tâm ý và việc làm, lời nói của Phật đó. Các vị nghe rõ chưa? Như vậy chúng ta khi cất tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì các vị phải nghĩ đến cái niệm Phật đó thành tín, đừng cầu mong. Rồi mình niệm mình cầu xin vãng sanh tịnh độ, đó là gì? Đó là những cái quả Đức Phật đã chỉ ra cho các vị thấy. Niệm thì chúng ta sẽ được về đó, về cõi an lạc. Chỉ cho thấy để chúng ta phát tâm tin tưởng mà niệm. Nhưng mà lúc nào cũng ở trong tâm trạng chờ đợi và cầu xin đó, thì cái quả, cái phước đó nó giảm. Cho nên cái niệm của chúng ta là để được trong sạch. Trong sạch cái thân này, cái tâm này trước đi cái đã. Khoan, nghĩ đến cái chuyện niệm để được cái gì? Mà tập nghiệp, tập khí tội lỗi của con quá nhiều. Nay Nam Mô A Di Đà Phật là miệng đã không có nói những lời đòn sắp hai đầu, nói lời hung ác, nói lời hai chiều làm cho người ta đau khổ. Thì Nam Mô A Di Đà Phật nó còn chỗ nào nữa mà nói? Thì cái miệng của chúng ta chẳng phải đang gieo nhân lành đó sao? Mà miệng niệm Phật thì tâm của ta phải nghĩ đến những điều trong sạch, mà tốt nhất là để tâm vắng lặng. Mà tâm vắng lặng khó quá thì nhìn lên hình tượng Đức Phật đó, để thấy rằng mình may mắn mà còn nhìn Phật để mà niệm, để nhớ Phật. Mỗi lần nhắc với cái điều này là sư nhớ tới cái đạo tràng mà người mù 300-400 người một tháng họ về chùa Thiên Quang ở chỗ sư đó, họ tu. Mà họ niệm Phật mà nói các vị niệm Phật, tâm nhớ Phật, thì mình sực nhớ ra họ mù từ lúc mới sanh ra đã mù, nhớ Phật như thế nào đây? Chỉ là thế giới của bóng tối, tất cả chỉ bằng nghe qua âm thanh. Mà mình nghe âm thanh mình có thể tưởng tượng. Ví dụ như hôm nay có người ở nhà nói sư Hương Dụ đến chùa Huệ Quang thuyết pháp, rồi nói tôi không được nghe sư giảng. Sư giảng như thế nào? Rồi người tả lại là sư giảng bằng một cái giọng, không phải giọng Đà Nẵng, chẳng phải giọng Bắc, chẳng phải giọng Nam, ví dụ như thế. Có người tả xong mình ngồi mình hình dung ra. Nhưng bây giờ tả sư ra sao đó? Đó, đó, ví dụ như thế, tả hình dáng nét mặt. Thì cái người mù mà vốn mù lúc sơ sanh chả hình dung ra gì cả. Mà chúng ta nếu mà tả đại khái mình cũng có thể hình dung ra được. Thế thì chúng ta niệm Phật đã nhớ Phật liền, đã hình dung ra qua cái thân tướng 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp là mình đã thấy mình phước báo so với cái người lọt lòng ra đã mù loà. Có chừng đó là sư thấy chúng ta có phước lắm. Biết bao nhiêu người cũng giống như các vị lần đầu tiên được gặp tại đây, nhưng có rất nhiều người cũng đâu có phải sư đi để chỗ nào sư cũng đến đâu mà gặp, và nghe qua những cái bài phát trên mạng internet thì nói rằng: sư ơi, con nghe sư giảng mà thấy con có phước quá, bởi vì con không mù sư à, con cũng chẳng câm điếc. Từng đó thôi là con đã thấy rằng mình phải tu. Chứ để biết kiếp sau rồi mình có được cái thân tướng như thế này không? Đó. Sư chỉ nói một cái chuyện niệm Phật thôi đó, là các vị đã thấy tất cả nhân duyên phước báo thù thắng trong cái chữ niệm Phật. Mà không phải niệm Phật để cầu mong một cái gì đó. Thường là chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương, cầu sanh tịnh độ, có phải vậy không? Thường là như vậy. Có đúng vậy không đó nè? Đúng. Mà sư cũng vậy thôi. Sư niệm Phật cũng là gì? Con nguyện lâm chung không chướng ngại, A-di-đà đến dưỡng từ xa, Quan Âm cam lộ dưới nơi đầu, Thế Chi kim đài trao đỡ gót, trong khoảng sát na lìa ngũ trường, hoàng tay có duỗi đến liên trì, khi hoa sen nở thấy từ tâm, khi hoa sen nở thấy từ tôn, nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ, nghe xong liền ngộ vô sanh nhân, không rời an dưỡng lại ta bà. Khéo đem phương tiện lời quân sanh, hay lấy trần lao làm phật sự, con nguyện như thế Phật chính chi, rốt cuộc về sau đều thành tựu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Rốt cuộc về sau đều thành tựu bằng cái gì? Hãy lấy trần lao làm Phật sự. Có ai ngồi niệm Phật mà thành tựu cả? Chúng ta phải bằng hành động, bằng sự tu tập để khai mở trí tuệ. Chúng ta cứ nói Nam Mô A Di Đà Phật để cầu sanh Tây Phương, đó là một cách tu thụ động. Đừng quên tín là có hạnh nguyện, mà cái hạnh là hành động, hạnh là việc làm. Bây giờ có nhiều người sai lầm trong cái pháp môn niệm Phật. Họ nghe nhiều thứ quá, rồi có lục tự A Di Đà không mà biến dạng, biến hình. Trong khi Đức Phật đã dạy chúng ta rồi, mỗi cái chữ tín hôm nay sư giảng cho các vị nghe, đừng có vội nghĩ tín là A Di Đà Phật là Phật trước ra. Cái tín đây là tín sâu nhân quả ngay trong pháp môn niệm Phật. Cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật là khẩu đã không tạo nghiệp, mà muốn có kết quả thù thắng trong Nam Mô A Di Đà Phật thì cái tâm của con trong lành, việc làm của con trong sạch, hãy lấy trần lao làm Phật sự. Mà trần lao làm ma sự cũng có nhiều lắm. Muốn làm sao trần lao làm Phật sự? Đó, như quý thầy mở các khóa tu, đâu có bao giờ nói đến tu phải đóng tiền, không có. Ai cũng đến tu được hết. Không nói đến chuyện vật chất trong cái khóa tu, mở cửa rộng các vị về tu nhiều chừng nào, quý thầy mừng chừng đó. Tu thì phải liễu ngộ chánh pháp. Cái tin nhân quả ngay trong pháp môn niệm Phật đã có nhân quả rồi. Muốn về cái cảnh giới an lành thì bây giờ phải có an lành. Nhân không an lành sao quả an lành? Nhân không trong sạch sao về cõi tịnh độ thù thắng. Cho nên cái tín ở trong cái pháp môn niệm Phật đó không phải tin ở một thế giới xa xôi, mà rồi Ngài sẽ đưa tay đón chúng ta về. Nếu chúng ta có hạnh nguyện trong sạch, có niềm tin sâu sắc, và chúng ta làm những cái việc của Đức chư Phật chư Bồ Tát, thì chẳng cầu mong chúng ta vẫn hiện bài những cái phước báo hết sức thù thắng. Hạnh là việc làm, sư nói rồi, nhưng mà cái việc làm đó phải là Phật sự. Xin lấy trần lao làm Phật sự. Những người trời tôi làm quá trời luôn, đạo tràng nào tôi cũng đến hết, mà tôi đi đến đâu là phiền não đến đó, tôi đi đến đâu là hơn thua đến đó, gần tị đến đó, là ma sự chứ Phật chỗ nào. Trên cái trần lao, cái sự vất vả của các vị đó, phước thì nó ít mà tội thì nó nhiều. Cho nên nhiều khi các vị đâu có biết, mình xuất hiện mình tưởng đâu thầy mừng, chứ thầy nói A Di Đà Phật bả tới rồi, thầy sợ muốn chết phải không ạ? Bởi vì là mình tưởng chừng Phật sự, nhưng mình đang làm rối loạn không khí thanh tịnh bằng cái tâm nhiễm ô của mình, cái tâm tham sân si của mình đó. Cho nên cái hạnh đó là việc làm như Phật. Còn cái nguyện đó, sư mới nói con nguyện lâm chung không chướng ngại, sư hát cho các vị nghe. Cái nguyện này làm gì? Để nguyện thiết cho Phật nghe, để rồi Phật cứu mình à? Không. Cái nguyện đó là niềm tin bất thối chuyển. Rồi nay cái này, mai cái kia, mốt cái nọ. Tại vì rất là nhiều phương tiện, thì mình cứ chọn cái phương tiện nào thù thắng của mình đó mà mình tu. Sư là các vị phải biết là đạo tràng tu tịnh, tu thiền, tu mật gì đó, sư cũng rất là hoan hỷ đến thuyết pháp giảng kinh hết. Ví dụ như là có những thiền viện Trúc Lâm Phương Nam ở dưới Cần Thơ, là sư giảng cho các Phật tử tu thiền ở dưới đó. Thiền viện Trúc Lâm Vi Phước nè, đã sư cũng tới giảng pháp cho quý Phật tử nghe. Rồi là một số đạo tràng tu theo một tông đó, như Quan Âm Tu Viện Phú Nhuận đó, là người ta tu, người ta trì chú bằng tiếng Phạm. Sư cũng đến giảng cho khóa tu người lớn và các em. Mà trong khi sư là tu pháp môn tịnh độ đấy, mà tại sao các đạo tràng tu thiền, tu tịnh, tu mật, người ta mời sư đến không có chướng ngại? Bởi vì cái pháp môn là phương tiện của người ta. Còn trên cái vấn đề lộ trình tu tập đó, tất cả nhằm mục đích hóa giải tham sân si cả. Chứ khỏi có nói cái nào hơn cái nào. Mà mình có biết cái phương tiện, cái pháp môn nào là cái nhân duyên của mình không? Thì cái tin sâu nguyện thiết đó là Đức Phật nhắc các vị giữ vững cái lập trường tu tập của mình, nếu mình đã chọn ra được cái pháp môn cho mình rồi. Chứ cái nào cũng có hết, mà rồi cũng không vào cái nào hết, mà cũng không có công phu hành trì cái nào hết à, thì nó cũng không đi đến đâu. Và nhất là gì? Là hí luận, là chê bai, là phê bình mà mình chẳng tu tập. Nội chúng ta xem trong kinh Nhật Tụng, cái bản kinh mà hiện nay thường phổ cập ở các chùa, do là Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta cho phổ cập, thì trong cái buổi kinh Nhật Tụng đó cũng có thiền, có tịnh, có mật ở trong đó hết đó. Vô là tịnh pháp giới chơn ngôn án lam là mật đấy. Mình không hiểu án lam là gì mà, thì đó đã là mật rồi. Nhưng mà mình lại tụng làm cho thanh tịnh cõi giới này, rồi mình lại tụng kinh, đó là lời dạy của Phật à, rồi mình niệm Phật tịnh độ. Và trong cái sự thanh tịnh để mình tụng kinh và niệm Phật đó, đó là thiền. Cái thanh tịnh, đi vào cái sự thanh tịnh là thiền. Cái người ngồi thiền mà không thanh tịnh thì cũng chả phải là thiền à, sư nói như thế. Cho nên chúng ta niệm Phật phải biết phước báo lớn lắm, thì phải hiểu cho rõ cái lý nhân quả ở trong cái pháp môn tu tập của mình, để tránh đi đến cái sự gì? Mê tín dị đoan. Để tránh cái sự gì? Cái sự gấp rút tu để đắc đạo ngay trong kiếp này, tu thành Phật ngay trong kiếp này. Chúng ta đừng gấp rút khi mà quả báo tội nghiệp của chúng ta quá sâu sắc. Cho nên là lời tổ dạy, giỏi không bằng bền, bền không bằng nhất tâm. Đó là đức ông hòa thượng, vị tổ của tông phong Tịnh Độ non bồng của sư dạy như vậy đó. Giỏi không bằng bền. Có người mà tu quá trời luôn, ai cũng khen giỏi hết, nhưng mà được vài tuần vài tháng mới bỏ, nhảy sang pháp môn khác tu tiếp, thì coi như là mất hết rồi đó. Cho nên nó giỏi không bằng bền, mà bền lắm, năm này năm khác mà chả được cái nhất tâm thì cũng như không. Cái người ta vô, người ta nghe một thời pháp, ta nhất tâm, ta tu. Cho nên các vị nhớ, giỏi không bằng bền, bền không bằng nhất tâm. Đừng có đem phô trương các kiểu tu ra. Tôi tu kiểu này, tôi tu kiểu kia, tôi tu chỉ có một tuần lễ một bất niệm tự niệm, ở đâu ra vậy? Khó lắm nha, đừng chủ quan á. Bất niệm tự niệm là gần như chúng ta đã vào cái gì? Niệm được tịnh thâm vô biệt niệm, Tây phương cực lạc ấy hà thâm. Về rồi đó, tới rồi đó. Nên chúng ta hơi chủ quan, không dễ đâu các vị. Phải sám hối, lập công bồi đức, lúc nào cũng khiêm tốn tu học hết. Như sư đang nói pháp cho các vị nghe, đó là Phật, là Bồ Tát cho sư cái duyên được trùng tuyên chánh pháp, lời của Phật dạy, chứ không phải sư nói mà sư đắc đâu. Sư nói là tham sân si sư có đầy đủ hết. May mắn mình được xuất gia tu tập để mình biết đó là những hạt giống xấu phải chuyển hóa. Chúng ta biết là giác ngộ đó, hiểu đó chỉ là một tia và là một yếu tố tuệ giác trong đời sống thôi. Mà bao vô lượng vô biên cái yếu tố tuệ giác đó mình mới giác ngộ chứ. Chứ đâu mà nói cái hiểu hiểu sơ sơ, cái nói tôi được cái này, tôi được cái kia. Đó, người ta hay nói thuốc đắng giả tập lời thật mất lòng. Sư nói vậy các vị có giận không? Xin cảm ơn các vị. Quay trở lại cái bài pháp hôm nay, sư muốn nói về cội nguồn của sự bất an. Nếu mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói với Ngài Huệ Khả, đưa tâm cho ta an cho, đưa cái tâm đây, thì không thấy cái tâm đâu hết. Đã đủ biết cái sự bất an của mình là vọng tưởng điên đảo mà mình chấp là tâm. Cái vọng tưởng điên đảo làm cho mình sợ hãi, làm cho mình khổ đau, mình chấp đó là tâm mình, chứ chả phải tâm mình. Cái chân tâm vốn có đồng với chư Phật, không có sợ hãi, không có bất an, không có lo lắng, không có tranh giành, không có hơn thua khổ đau. Mà chúng ta khởi lên những khổ đau, vọng niệm, bất an, điên đảo đó không phải chân tâm, mà là cái tâm do tập khí điên đảo và chấp cái ngã đó, cái ngã điên khùng đó là tâm thôi. Nhưng bây giờ làm sao để có cái chân tâm? Đức Phật dạy cho ta các phương pháp niệm. Thì sư cũng vừa nói cái vấn đề niệm Phật cho các vị nghe rồi đó. Lục tự hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật đó, nó thù thắng. Nếu chúng ta biết niệm để tâm ta trong sạch, để khẩu ta trong sạch, để ý ta thanh tịnh, và việc làm của chúng ta là việc làm của Phật, thân khẩu ý thanh tịnh đồng Phật vãng Tây Phương. Chứ không phải cứ ngồi nghe đó là bảo mình bất niệm tự niệm, nguy hiểm lắm. Thế có đó là do chưa hiểu tới thôi, chứ ai cũng mong như vậy. Ai cũng mong là mình không niệm mà niệm. Nhưng cái không niệm mà niệm nó phải có một công phu, phải dài lâu, sám hối đó. Chúng ta thấy có những cái bên mật tông là vô là phải sám hối. Họ phải có những cái hành trình tu tập, đầu tiên là phải sám hối, mà có những cái phương pháp mà một ngày họ lại cả mấy ngàn lạy mà kéo dài như vậy mà còn chưa ăn thua. Nếu mà lạy quá trời, tu quá trời để rồi tính đến là tôi tu nhiều lắm thì cũng trở thành không. Càng tu càng thấy mình cũng còn tội lắm, càng tu càng thấy trí tuệ của mình chưa đâu vào đâu, chẳng có hiện bài, chưa có rõ ràng, chưa có minh chánh, thì càng phải tu nhiều. Cho nên cái sự tu tập của chúng ta khéo thì một ít cũng có công đức, mà không rõ không tỏ đó thì tu nhiều vẫn bằng không. Cái cội nguồn của sự bất an cũng chính từ cái điều này đây. Tu để mong được cái này, tu để mong được bất niệm tự niệm, tu để mong được cái là chân tâm Phật tánh, bản lai diện mục thành Phật ngay trong kiếp này là đủ tham. Trong khi được cái thân người là mình đã mừng. Đức Phật nói khó lắm mới được thân người, mà sau khi chết Ngài cũng dạy chúng ta cái con đường mở rộng cho chúng ta đi về nhanh nhất đó, địa ngục ngạ quỷ súc sanh là lẹ nhất. Còn cái vấn đề 49 ngày chúng ta tụng niệm là một cái pháp tổ đưa ra để cho người còn sống lập công bồi đức. Sư nói cho các vị nghe như thế, chứ đừng có nói là 49 ngày mới là đi đầu thai. Có người rớt ngay vào địa ngục, có người đoạt ngay vào thân thú, có người làm ngay loài ngạ quỷ vì tội và nghiệp của mình. Nhưng cũng có người vừa xả báo thân lập tức thắt sanh về cung trời. Và có những người xả báo thân được Tam Thánh Tây Phương tiếp rước. Cái chuyện đó mình không có phủ nhận, vì nó không mê tín dị đoan. Gieo nhân nào gặt quả đó. Đạo sư nói như thế cho các vị nắm rõ cái điều. Nếu chúng ta không khéo, cái sự tu tập của chúng ta nó mờ mờ ảo ảo. Cứ nắm chắc cái nhân quả đó mà tu. Niệm Phật cũng là gieo một nhân lành. Mà niệm xong rồi để kể là tôi tu nhiều, bà tu ít, rồi nói xấu, rồi hơn thua đó. Rồi là sợ thầy thương người này hơn người kia. Cái vọng niệm đó sao nó lấn hết cái công đức rồi. Nó cũng có công đức mà cái niệm xấu nó lấn hết cái công đức rồi. Chúng ta cứ thanh tịnh đi. Ai làm được nhiều công đức lành chúng ta hoan hỷ cho họ. Mình cũng có phước bằng cái người đó. Cứ thanh tịnh. Cái thù thắng trong tiếng niệm Phật ở cái niềm tin nhân quả đó, ngay trong pháp môn tu của mình. Các vị đồng ý chưa? Ngày xưa khi thời Đức Phật còn tại thế, cái câu chuyện này ở trong Kinh Tương Ưng Bộ Phẩm Người. Kinh Tương Ưng Bộ là kinh tạng nguyên thủy. Vua Ba Tư Nặc, tức là Panasedi, vua Panasedi đã hỏi bạch Đức Thế Tôn, có bao nhiêu loại pháp mà khi khởi lên trong tâm đưa đến bất lợi, khổ não, bất an, đau khổ. Sao con thấy cái pháp nào khởi lên con cũng đau khổ hết? Tại sao vậy? Đó là ông vua đó nha, hỏi Đức Phật như vậy. Chúng ta không biết, chúng ta phải hỏi. Chúng ta tu tập cái gì chưa sáng tỏ, chúng ta phải tìm các bậc thầy để giải đáp cho ra. Hí luận, hơn thua, chúng ta đi lạc đường. Vua Panasedi là Ba Tư Nặc hay vua Tần Bà Sa La, các vị vua thời Phật còn tại thế có điều gì không biết đều lên bạch hỏi Đức Thế Tôn. Mà vua Ba Tư Nặc bằng tuổi với Đức Phật, là vua mà kính ngưỡng Đức Phật vô cùng. Vì dù mình làm vua đây, là con trời đây, mình nắm trong tay xã Tắc Sơn Hà đây, nhưng mà sao đến gần Đức Phật thấy mình nhỏ bé đầy tham sân si. Mà Phật có một cái bình bát với mấy cái y đơn sơ à, mà sau thanh tịnh, an lạc, giác ngộ từ tâm đến thế. Cho nên vua lạy Phật, và chúng ta thấy rằng đạo Phật chúng ta là đạo của tâm linh, chứ không phải đạo các pháp hữu vi là vật chất, mặc dù vật chất rất là cần thiết. Cho nên trong các cái pháp niệm để được an lạc, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Định, niệm Huệ, niệm Tinh Tấn, niệm Niết Bàn, niệm hơi thở, niệm an tịnh, không có thấy cái nào niệm tiền, niệm của, niệm cãi nhau cả. Mà chúng ta lại thường sống trong các cái niệm gì? Tài, vật chất, con cháu, sắc đẹp, danh lợi. Rồi chúng ta đi lên chùa để cầu an. Cho nên nói một cách rốt ráo, chỉ tương đối thôi. Sư nói tới đây các vị hiểu kịp không? Đồng ý không nào? Vua Ba Tư Nặc bạch Đức Thế Tôn, có bao nhiêu pháp khởi lên trong tâm mà làm cho nội tâm của con khổ não, bất an, điên đảo? Con thấy nhiều quá, cái pháp nào cũng làm con điên đảo cả. Đúng vậy đó, các vị cứ nghĩ xem, mình cũng vậy. Hảo chào. Mình đói quá mình cũng khổ não, mình khát quá mình cũng khổ não. Đó là cái thân, cái vật chất đây. Nhưng mà mình buồn, giận chồng, giận con, khổ não lắm. Làm ăn thất bại, nợ nần, khổ não. Muốn nó thế này, nó ra thế kia, khổ não. Người mình yêu lại không được sống chung, khổ não. Người mình ghét mà lại phải sống suốt đời, quá khổ. Cái gì cũng khổ hết. Nhưng mà Đức Phật của chúng ta rất tuyệt vời. Không phải ngồi kể từng pháp như sư mới nói các vị đâu. Đức Phật nói, này đại vương, hãy lắng nghe. Các pháp làm cho chúng ta bất an và đau khổ, nói như đại vương thì nhiều lắm, nhưng ta chỉ muốn nói một cách đơn giản và rõ ràng. Có ba loại pháp khởi lên làm cho chúng ta khổ đau và bất an. Đó là tham, sân, si. Thì bây giờ cái trạng thái phiền não nào, nó cũng nằm ở trong ba cái đó mà sai. Cho nên chúng ta bắt đầu mà nghe đau khổ hay phiền não, chúng ta có sự chánh niệm, thiền quán, soi vào nội tâm thì xem cái yếu tố khổ đau nó xuất phát từ cái gì? Từ tham hay từ sân hay từ si? Nhưng mà thưa các vị, chỉ cần một yếu tố là tham mà sân khởi thì nó đưa đến sân, nó đưa đến si. Ba yếu tố đó như một, mà một cũng là ba. Chứ cũng khó có ai nói rằng tôi chỉ có tham mà không còn sân si. Mà chẳng có ai nói rằng thưa sư con chỉ có sân mà không hề tham và chẳng biết si mê là gì. Con người sân là si mê mới sân. Nếu sư mà sân hận là sư do si mê mà không làm chủ được mình. Con người tham lam mới biết cái thân này vô thường, biết các pháp này vô thường, mà tham đắm, mà chấp, mà tranh đấu để cho được cũng là do si mê. Đó, cho nên mà cái con người si mê thì tham có, sân có, si có, đủ hết. Cho nên chúng ta cứ suy đi, những yếu tố làm cho mình phiền não cũng do tham, sân với si mà ra thôi. Như vậy ba pháp làm cho chúng ta bất an chính là tham, sân, si. Mà ba cái phiền não này đó, nó khác nghe, nó khác nhau về danh từ, về tính cách. Người tham nhiều khi cái mặt ngồi bình thản tu giống như ông Phật, nhưng mà trong bụng tham quá trời, không ai biết. Còn cái người sân đó thì nó lộ ra là trợn mắt phải không, la hét phải không, nghiến răng phải không, chửi bới phải không. Cái người sân là thấy rõ nhất đó. Mà hầu hết là ít có ai mà tránh được cái yếu tố này. Người sân là cái gì? Ở trong lòng á, để mà trả thù. Có người sân nó bộc lộ ra ngoài đó. Rồi xong rồi người ta nói là con là khẩu xà tâm Phật, con la hết chứ tâm con hiền lắm. Con nào đó họ. Nhưng mà sư nói bất cứ một cái hiện tướng nào của sân, nó đều làm tổn giảm công đức. Như sư dạy đệ tử của sư, sư la hét, nó nói hoàng biết nghe, sư giận với sư la hét. Thì đó là vì lòng từ mình la hét cái gì, nhưng vẫn tổn giảm công đức. Đó, các vị liệu về xem có la với ông chồng được nhiều không thì cứ la. Tại vì la thì mình tổn thôi. Đó, có những ông chồng tuyệt vời tỉnh bơ à. Giống như ngày xưa Socrates từng nói, ông Socrates là người ta xem như là một cái bậc gì? Bậc thánh, sanh ra cùng thời với Đức Phật, mặc dù ông ở phương Tây, ông ở Hy Lạp. Ông nghèo lắm, trong khi một cái xã hội chiếm hữu nô lệ đó, thì ai cũng có phải có vài trăm tên nô lệ để biết cái người đó giàu. Ông là một hiền triết, nhưng mà không có một tên nô lệ. Quần áo thì là đơn sơ rách rưới, mà tai hại thay một bà vợ chửi bới suốt ngày. Ở đây có ai tu tập mà tự sám hối rằng con chửi bới suốt ngày? Làm gì mà dám khai, đúng không? Các vị có thể biết rằng Socrates giống như là thần tượng của rất là nhiều giới trong cái thời cổ đại Hy Lạp đó. Và bây giờ nhắc đến triết học phương Tây là phải nhắc đến Socrates rồi. Nhưng mà ông lại bị vợ ông chửi bới tra tấn từng giờ từng phút. Cho nên cũng đó là một nguyên nhân. Ông vác cái túi, ông đi khắp nơi hết, và đi đến đâu ông cũng nhắc mọi người, mọi giới, mọi đối tượng hãy tự biết lấy mình. Một cái câu nói của trong triết học phương Tây thời cổ đại mà bây giờ người ta nói câu đó không khác gì lời Phật dạy. Hãy tự biết lấy mình. Mình chửi người này, mình mắng người kia, la con, rồi trách móc người này người nọ, mà có biết lấy mình không? Cho nên người ta nói Socrates là một thánh nhân hiền triết thời cổ đại Hy Lạp. Nhưng mà vợ ông chửi ông suốt ngày như vậy, nó nói sao vợ ông chửi ông suốt ngày như thế mà ông chịu được à? Ông nói, ôi có gì đâu, sau cơn mưa trời lại sáng. Mà sư nói ông, cái thời ông là chưa có đạo Phật, đạo Phật chưa có đến khi cái nước Hy Lạp, cái giai đoạn đó. Mặc dù lúc đó ở bên phương Đông Ấn Độ có Đức Phật, nhưng mà ông ở bên tuyết Hy Lạp, ông đâu có biết Đức Phật. Nhưng mà ông nói hãy tự biết lấy mình, tức là cái trí tuệ ông cũng gặp Phật ở chỗ đó. Ai sống trí tuệ là gặp Phật. Đừng có nói đạo nào, đừng có nói pháp môn nào. Nhớ như thế. Mà ông nói sau cơn mưa trời lại sáng, mình nghe mình cười, nhưng mình đâu có nói được cái đó. Là mình hơn thua cái yếu tố sân hận đó. Nó luôn luôn hiện khởi trong tâm con người. và nó phát ra để hơn thua. Mà cái sân đó đó, tại sao mình lại nóng giận và chửi bới, là do yếu tố tham. Tham này là gì? Chấp ngã. Ta là hơn hết, đó là tham, chứ không phải đợi tham tiền, tham của mới tham. Đó, các vị thấy như thế. Cho nên những cái tham sân si này trông nó khác nhau, nhưng giống nhau một điểm là khi nó sanh khởi trong tâm, là tâm ta đều, nó trở thành cội nguồn của bất an hết. Không ai có thể khẳng định khi con tham, con sân, con si mà con có an lạc. Nếu người nói như vậy, đó là người đại vô minh thôi. Bây giờ sư nói về cái vấn đề tham. Cái dưới cái hình thức thô tướng như vậy, tham biểu lộ ra ngoài, khiến cho người ta thấy được bằng những cái cử chỉ lời nói tham lam, bằng đôi mắt tham lam, bằng cái cách ăn tham lam, bằng cách hành xử tham lam. Và đôi khi người ta nói cái người đó tham lắm, nó lộ ra ngoài. Những người phạm các tội về trộm, về cướp phải bị truy tố trước pháp luật, thì coi như là sao, quả báo ngay tại tiền. Họ cướp trộm và phải bị các cái hình phạt để chấp nhận trả lấy cái quả báo, lấy của không cho, phải chưa? Còn dưới cái hình thức vi tế, tham là một cái vấn đề mà nó ngủ ngầm trong tâm khảm của mọi chúng sanh, mà được gọi là thùy miên, tham thùy miên, nó ngủ ngầm ở dưới. Ở đây nói ai không tham thì cũng sẽ nói dạ con không tham, nhưng nói cái vi tế ai cũng có. Các vị nghe rõ chưa? Chúng ta khó biết được những cái gì là vi tế của tâm mình, mà cái người thấy rõ cái lộ trình vi tế của tâm mình, dù tham hay sân hay si, là chứng tỏ người đó có cái chánh niệm tỉnh giác. Thì cái vi tế đó, cái sự tu tập đó, trước hết là diệt trừ cái thô là đã quý lắm rồi. Ví dụ không gian tham trộm cắp, đời mình là không bao giờ gian tham trộm cắp của ai, đó đã là giữ được lời Phật dạy về cái giới tham. Nhưng mà chúng ta còn phải biết cái tham vi tế trong tâm mình. Ví dụ thầy gọi đến nói hôm nay thầy thưởng cho cái ban mà nhà trù nấu nướng, nấu rồi cho các khóa tu ăn rất là tốt, rất là thanh tịnh. Thầy thưởng cho 5 cái vị làm bếp đó mỗi người một cái sâu chuỗi. Nhưng mà muốn cho ít xảy ra chuyện thì cứ 5 chuỗi giống nhau y hệt là xong. Nhưng mà nếu mà thầy làm cho 5 cái 5 màu là đã có chuyện rồi. Sư nói 5 vị trong nhà bếp là cũng là, sư nói là hơi thiên vị, là mình nghĩ Phật tử là các cư sĩ tại gia là như thế, nhưng mà đây các vị sập già cũng vậy thôi. Sư bà cho, cứ cho đồng đi, cứ cho khác là bắt đầu chắc sư bà thương nó hơn. À, ví dụ xanh với đỏ thì màu nào cũng là màu ấy, cũng là màu sắc cả. Nhưng mà lúc đó sẽ tối hôm nay mình sẽ thấy màu đỏ đẹp, nhưng sáng hôm mai mình lại lấy màu xanh đẹp, lại đổi. Hay chưa nào? Đổi cái đến trưa lại thôi đổi lại. Đó, cứ đổi qua đổi lại nó thấy là vui thôi. Nhưng tham đó, tham là bởi vì giữ cái gì cũng cảm thấy thua hết. Cho nên giờ lấy cái kia xem nó có hơn không, thấy cũng thế thôi, lại bất an, lại đổi lại. Mà cái người xanh đỏ gì cũng được, nó tự tại biết bao nhiêu. Còn cái người cứ tâm cái nào hơn, cái nào hơn, cái người nó mệt. Đó, cho nên cái tham vi tế đó, niềm vui vui vậy chứ nó có. Thôi thì chúng ta cứ nói thẳng ra, làm thế nào để ngăn ngừa cái sự tham này. Trước hết là bằng cái thô thôi, chứ khoan nói cái vi tế. Vi tế phải tự tu tập, tự chuyển hóa lấy mình. Nhưng mà Đức Phật dạy cái cách mà để hóa giải lòng tham hay nhất là phát tâm bố thí. Mà bố thí ban đầu thì thầy phải biết nghe, trong cái lần mà từ thiện này là con là phát tâm nhiều nhất đó. Ví dụ thầy bố thí cái chuyến đó 30 triệu đồng, mà riêng mình đã 15 triệu rồi, là 50% rồi. Thầy nói kỳ này Phật tử A đó đã cúng dường là hết một nửa số đó, chứ mình nghe cũng vui, phải không nào? Đó. Rồi lần sau bố thí mình cũng dường hết 100% lần từ thiện đó. Cái thầy nói thầy khen cái Phật tử mình cũng thấy vui. Nhưng mà mình bố thí thì sao mà rồi thầy cũng chẳng nói gì mình hết, mà mình vẫn vui. Là bởi vì mình nghĩ tới cái đối tượng được nhận, mà khi cho là mình nhận rất nhiều. Người ta vui đó là cái niềm hạnh phúc lớn nhất của người bố thí. chứ không phải là được thầy khen, tuyên tên, hoặc là tên chúng ta lồng lộng chỗ này chỗ khác. Mà tới cái tâm chúng ta khi xóa, được chia sẻ với nỗi khổ niềm đau của người khác, khi làm cho người ta có niềm vui, đó là niềm hạnh phúc, đó là cái pháp bố thí. Mà đừng có nghĩ tới các yếu tố khác. Chúng ta đã huân tập được cái hóa giải cái tánh tham của mình. Các vị nghe rõ chưa? Như vậy đó là cái bố thí để phát triển tâm quảng đại hy sinh, thay vì tham lam vơ vét của kẻ khác, thì chúng ta lại nghĩ đến giúp đỡ ban bố cho mọi người. Còn người ta mà không tu là tham lam vơ vét, có một thì nghĩ năm, có năm nghĩ mười, có mười nghĩ một trăm, và cứ lao đao cho đến chết. Có người nói con nhờ Phật Pháp mà con biết dừng lại để tu, suốt đời con chỉ toan tính. Tại vì đếm tiền rồi lại hết việc làm, phải nghĩ chuyện từ cái số này phải tăng lên rồi cứ như vậy mà tăng mãi, mà không có bao giờ biết sống cả, chỉ chạy theo cuộc sống thôi. Đó. Cho nên có những người á, nói rằng con đi trộm cắp của người giàu để bố thí cho người nghèo được không? Điều đó không đáng khuyến khích. Vì lòng vị tha, quảng đại, bố thí nó phải trên cái yếu tố toàn thiện, chánh nghiệp, chánh mạng. Chứ các vị làm các việc tà, ví dụ như là buôn bán chất say, nghiện ma túy, buôn lậu để cúng dường, cái đó không có phước báo. Chúng ta làm hại cho dân, chúng ta đem tiền để cúng chùa, thầy đâu có biết tiền nó từ đâu, nhưng mà không có phước. Tốt nhất phải trên yếu tố chánh nghiệp và chánh mạng. Còn tham vi tế, các vị phải dùng yếu tố thiền định để chế phục và điều trị nó. Niệm Phật từ trong tâm thanh tịnh, sám hối từ tâm, thiền định thanh tịnh từ tâm, chúng ta hóa giải được cái tham vi tế. Đó, như thế. Như vậy cái tham này nó cũng xuất phát từ lòng luyến ái. Nhiều khi đâu có tham cho mình, tham cho con, tham cho cháu, mình tham để tích lũy cho lâu dài, cho dòng họ đó, hay danh tiếng của một gia đình đó, vân vân, cũng đều trong cái lòng tham đó hết. Và có khi vì cái lòng tham đó không được, sanh ra sân hận, thù hằn, giết hại lẫn nhau. Cho nên cái tham ở trên đời này, nào danh, lợi, sắc, tài, nếu ai có những cái yếu tố đó trong tâm, Đức Phật khẳng định đều là bất an cả. Cho nên chúng ta nói dạ vì cái này, vì cái kia, mà tốt nhất là tri túc thường lạc để mà tu với. Còn cái người đó mà đã có phước rồi đó, làm chơi vẫn giàu. Mà người không phước lăn lộn, dùng mọi phương tiện quyền xảo để mà làm giàu cũng không giàu được. Tại đối với Đức Phật, cái gì cũng có cái nhân quả của nó. Cho nên mình nhìn là mình biết là mình giàu hay không, mình biết rồi. Phải chưa nào? Đừng có toan tính chi cho nhiều, để rồi cuối cùng mình cái chết đến chưa có một ngày tu. Cái đợi khá mới tu là nguy hiểm lắm. Nghe chưa nào? Đợi tôi khá tôi mới tu. Chính ra cái người mà ít tiền ít của là dễ tu nhất, vì có gì để mà lo. Phải chưa? Giống như cái người đi tìm bò. Đức Thế Tôn và chư vị tỳ kheo đang kinh hành khất thực thanh tịnh. Có một người chạy đến: này các vị sa môn, các vị có thấy con bò của tôi đâu không? Một con bò rất mập, con bò sắp sửa sanh con đấy, phải không? Rồi xong rồi các sa môn nói: tôi không thấy con bò đâu hết. Sao lại không thấy? Trời ơi, chết tôi rồi. Tài sản của tôi là đó, của cải của tôi là đó, tương lai các con của tôi nằm trong con bò đó. Thế Đức Phật mới nói: này các tỳ kheo, các con có thấy không? Các con chỉ tu tập, các con chỉ đưa đến giới, định và tuệ, các con không nghĩ đến tài sản, thật là thanh tịnh và an lạc biết bao nhiêu. Mà đời sống người cư sĩ tại gia, bởi vì Phật thương lắm, phải làm việc, phải có tiền. Một vai là trách nhiệm gia đình, nhưng trong trái tim đừng quên rằng biết đủ. Chứ còn không là cứ chạy đi kiếm bò suốt đời nhé. À, kiếm một con rồi tậu ra hai con, à, tậu hai con rồi ba con, nguyên cái chuồng bò vẫn không biết đủ. Đó, nhớ như vậy. Cho nên cái chuyện người đi tìm bò để thấy mình không cầm nắm cái gì hết, cho nên mới có thời gian để tu tập. Nhưng các thầy muốn làm cái gì đó, sư nói trên xe, cái em tài xế nói với sư rằng thưa sư, chùa Huệ Quang là nhỏ nhưng mà đẹp lắm, giống như người ta nói nhỏ mà có võ vậy đó. À ha, thì chẳng có thầy nào mà có tiền để làm chùa, có đi buôn bán gì mà ra tiền để xây chùa. Nhưng mà cái nhân duyên phước báo của cái vùng đất này sẽ thành chùa thì nó sẽ đến. Chứ bây giờ mình tính toán thì tất nhiên nó là cũng tính cho Phật pháp đó, nhưng nó sẽ phiền não. Tại vì cái tính đó là nó sẽ có cái quả của cái chuyện tính, mà nó sẽ không như ý là nó phiền não. Cho nên nó cũng chỉ là tương đối thôi. Nó cứ tương đối thôi, mà Đức Phật gọi cái từ trung đạo thôi, đó là được. Cái lòng tham con người mà sư cũng hay nói lắm, bởi vì là trong cái năm này sư có một lần giảng cái bài tham. Không biết tham cái chi mà chữ tham mà quý Phật tử người ta thích. Có lẽ là vì ai cũng có tham. Có phải vậy không? À. Mà bây giờ hôm nay là sư không giảng chữ tham, mà sư nói cội nguồn bất an mà yếu tố đầu tiên là tham. Các vị nhớ như thế. Giống như câu chuyện ông lão đánh cá với con cá vàng. Nghèo lắm, hai vợ chồng sống trong cái lều. Ông giăng cái lưới suốt ngày chẳng được con nào vô hết. Các vị thấy đó. Bởi cái người nghèo là vậy thôi. Có giăng lưới, có làm cách nào không có vô con nào. Nhưng chúng ta cái số đã không giàu đó. Đủ mọi phương trước hết lỗ lạ. Cho nên cứ vừa phải thôi. Nhiều khi bán một gánh xôi lại sống được. Còn mà bày ra vay nợ rồi là buôn bán làm ăn lớn như người ta mà phước đâu mà lớn. Các vị phải biết cái gì nó phải có nhân quả nghiệp báo. Đừng trông mà trúng một vố rồi bắt đầu làm ăn lương thiện, đừng nghĩ cái đó. Khó lắm, nó phải là nhân quả mà ra hết. Thế rồi ông mà làm không ra con cá nào thì bà lão vợ cằn nhằn. Ông là vô tích sự, suốt ngày ngồi không có một cái gì. À, mà thường là ông chồng làm ăn không ra, bà vợ chửi. À, vợ không nên tích sự thì ông chồng chửi. Mà chúng ta biết Phật pháp là đừng có chửi nhau. Cứ quán nhân duyên nhân quả mà sống. May sao chiều hôm đó có một con cá vàng lọt vào trong lưới của ông lão. Ông nói cha con cá nhỏ xíu đem về đưa cho bà kho, bà không đỡ chửi không nào. À, mà may sao con cá lại nói được tiếng người. À, chuyện gọi là chuyện ngụ ngôn mà, chuyện dạy đời mà. Xin ông làm ơn thả tôi ra, ông mong muốn cái gì tôi sẽ cho. Thì ông nói trời sao tội nghiệp quá, nó biết nói tiếng người là ông phản xạ cũng là bốc liệt ra ngoài, vì thấy con cá mà nói được cái đã. Xong vác lưới về thì vợ chửi. Ông vô tích sự như thế, ông bảo rằng không, hôm nay cũng được một con cá, nhưng nó nói được tiếng người nên tôi thả nó rồi. Nó nói cái gì? Nó nói rằng muốn cái gì thì nó sẽ giúp cho, chứ đừng có giết nó. Thế là bà nói sao ông không nói là nhà mình là cái cối nó hư rồi nè, rồi cái nồi nó méo rồi nè, cho mình cái cối mới, cái nồi mới. Ông không nói như vậy, xem cái con cá làm được không. Thế là ông bị chửi quá rồi, ông phải đi ra ông kiếm con cá vàng ơi, nó đâu rồi, hứa như vậy đó. Bây giờ vợ tôi muốn một cái cối lặn lặn và một cái nồi không có bị méo nữa. Đó, cái con cá lên chép chép một cái là ông trở về có cái cối mới, cái nồi mới trong nhà. Nhưng mà bà lão ấy, ông ngu quá à, bộ tôi nói vậy cho ông xin vậy hả? Ông phải làm sao cái lều này nó phải trở thành nhà cửa cho mình ở chứ, ở cái lều này bao nhiêu năm rồi. Thì ông lại ra chửi vợ chửi quá. Cho nên nhiều ông chồng đó nha, hối lộ, tham tàn, tham nhũng là do mấy cái bà vợ suối. Vợ tham, mà không phải ông chồng không tham không. Chồng thì thường người ta ăn danh nhiều hơn, còn của là mấy cái bà. Đó. Thế mình tu xong rồi mình lọt mấy cái đó hết trơn mà đòi an chỗ nào. Tham sao an được. Thế là ông lão đi ra mấy, cái vàng ơi, bây giờ bà muốn cái nhà tử tế. Nói cái trở về là cái nhà tử tế đó. Bà thấy nó thay đổi trong tích tắc như vậy. Bà nói, ông vô tích sự và ông ngu dốt lắm. Nhà tử tế hả? Tôi muốn cung vàng điện ngọc, người hầu hạ tôi khổ bao nhiêu năm vì ông rồi. Ông cũng vác cái lưới, ông đi ra, ông kiếm con cá vàng kêu nữa. Thấy chưa nào? Đó, mình xem cái mình có giống vậy không? Mình không giống hệt, nhưng mà cái chất nó cũng như thế. Được voi rồi đòi tiên, lời ít không chịu phải lời nhiều, rồi cuối cùng là sao? Nợ nần phá sản hoặc là vào tu. Rồi con cá nó cho bà cung vàng điện ngọc, người hầu kẻ hạ. Vừa về đến nơi bà nói, giờ tôi muốn tôi làm bà hoàng hậu, ông làm vua. Chứ còn như vậy cũng chỉ là một đám gia nhân thôi. Bây giờ mình phải sơn hà xã tắc trong tay mình. Đó, bây giờ ông ra ông nói cho tôi. Đó, là cái ông cũng vác túi ông đi ra. Ông kêu hoài không thấy cá đâu hết. Ông nói chết cha rồi, thôi đi về đi nói với bà thôi, sống như vậy được rồi. Ai về đâu về, trở lại cái lều rách ngày xưa. Bà ngủ bà thức dậy, bà nghe cái lưng nó lạnh quá. Ủa, gia nhân đâu rồi, lưng sao lạnh quá. Mở ra thấy cái đầu gối trong cái cối, mà cái lưng nằm trong cái chiếu rách. Tham thì thâm là như thế. Mà nó là cội nguồn của bất an. Mặc dù khi chúng ta được, chúng ta thấy rất là hạnh phúc, nhưng phải biết cái nhân từ đâu mà chúng ta có chứ. Chánh Đức Phật dạy chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn. Phải tinh tấn làm các việc làm và sống trong các cái niệm làm nghề nghiệp cho chính đáng. Đó, nuôi sống cái mạng này cho chánh đáng. Mà ăn thịt chúng sanh nhiều quá mà vào, làm sao mà an lạc được. Mình lấy thịt chúng sanh mình nuôi sống cái mạng của mình, ngày nay sang ngày khác cũng không được an lạc, bởi vì bệnh. Đó, sư nói giờ không phải là sư không bệnh ha, sư cũng bệnh. Bệnh là bởi cái nhân của mình đã gieo cái nghiệp sát từ vô lượng kiếp, giết sát rất nhiều. Nhưng bây giờ biết phải dừng chứ, còn tạo nữa thì tuổi thọ ngắn ngủi, bệnh tật, gia đình xào xáo, hiểm khích gây gỗ, tranh đấu với nhau cũng đều là quả báo sắp xong cả. Cái người mà tu hành đó nha, mà tham đó. Đó, các vị biết người tu hành như các sư mà tham đây, chả bao giờ có an lạc hết. Phải không nào? Tại làm sao mà mình hưởng được cái điều tham những cái người đời ta tham, ta muốn, ta cũng còn hưởng được. Để rồi ta nói sao, có sức chơi, có sức chịu. Cái người tu đây mà tham, để rồi làm sao có sức chịu đấy. Đó, một khi con người tu mà tham, mà phạm các cái điều Đức Phật dạy đó, là nhân thiên không còn cung kính. Thế làm sao đây, mình sống ở trên đời ích lợi gì nữa, khi mình nói chẳng ai nghe và chẳng còn ai tin lời nói của mình. Cũng từ cái tham mà ra đấy. Mặc dù tham cho Phật Pháp, tham cho Phật tử, tham cái gì cũng khỏi tham. Mà mình nói như vậy, hóa ra mình nói với Bát Nhã đó nghe. Đó, trả nó về cái tánh không đó đi. Mà chính cái tánh không đó là trí tuệ, là mẹ ba đời của chư Phật. Cho nên chỉ những cái yếu tố tam độc đó, đó mà chúng ta đã sống trong cái tánh không rộng rang, thanh tịnh, trí tuệ của chư Phật rất là màu nhiệm. Các vị nghe rõ chưa? Bây giờ nói cái tham, bây giờ nói qua cái sân. Sân đó thì dưới cái hình thức thì sư nói rồi, sân ai cũng thấy hết. Mà sư cũng nói với các vị đó, tham của sư các vị không thấy, nhưng các vị sống gần sư sẽ thấy sư sân. Hay chưa nào? Đó, là la, là hét. Có điều sư không biết nghiến răng với liếc thôi. À, chứ la hét là sư làm được. À, còn có nhiều người không la hét mà nghiến răng kèn kẹt luôn, phải không nào? Mà mắt liếc, phải không nào? Mà mẹ cho đôi mắt đẹp như vậy. Người mù đâu có mắt đâu. Tối ngày là sống trong bóng tối, đeo cái kiếng đen bốn mùa. Đến sáng đến đêm thì cũng đeo kiếng đen hết. Đó. Còn mình có cặp mắt đây để nhìn đời, để yêu thương, thì không làm mắt để liếc, để trợ dọc trợ ngang, phải không? Té lửa, phải không? Đó. Cái hình tướng của sân nó xấu lắm. Đó. Cho nên để trị cái sân á, thì Đức Phật cũng từng dạy chúng ta là hãy quan sát chính thân tướng mình khi sân có đẹp không. Cho nên mình dặn con mình sắm cái máy đó, cái máy điện thoại giờ chụp hình được. Khi nào ba hay má mà sân nhớ chụp hình nhau. À, rồi rửa mà phóng to mà treo lên. À, để rồi coi cái sân nó ra sao. À, nét mặt thì sáng lại, tim thì đập nhanh, bắp thịt co giật. Đó, rồi hơn nữa là cãi vã, đánh đập, phá phách, chửi bới. Đó, rồi sau đó là đến khi nó lắng xuống rồi, cái này trong nhà cũng hư hao, đồ đạc cũng đập hết mấy mớ rồi. À, và sân vi tế đó thì dưới cái hình thức cũng khó nhận biết được. Chẳng hạn như đôi khi mình thấy chán nản và buồn bực. Người tu nhiều khi không muốn tu nữa, không biết vì sao. Mình ở trong nhà làm các việc thiện, à, tụng kinh, niệm Phật, có những cái thời khóa tự nhiên chán nản, thối chuyện, không muốn nữa. Đó cũng là một hình thức vi tế của sân. Giận hờn, buồn bực, không muốn làm mà không biết vì sao. Chứ các vị đừng nghĩ sân phải là la hét, nóng giận. Đó, nhưng mà nó xuất hiện tiềm ẩn, mơ hồ, mình không thấy. Đó, mà cái sân tiềm ẩn đó đó, chúng ta phải tu tập, phải có những cái quả vị nhất định. A-la-hán nhìn rõ hết các cái vi tế về tham sân si trong nội tâm con người. Còn chúng ta là lẫn lộn, khó thấy, khó biết. Thì muốn đối trị cái thô tướng của sân thì nói sự tu tập thiền định, chánh niệm tỉnh giác nó hơi xa, mà hơi khó. Sư cứ nói rõ là các vị cứ giữ năm giới Đức Phật dạy: không sát sanh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm phá hạnh phúc kẻ khác, không dối trá lừa gạt người, không rượu chè cờ bạc. Mình giữ cái giới đó, tự nhiên cái con người của mình nó nhuần nhã thuần thiện, tự nhiên cái yếu tố sân nó hóa giải. Chứ không phải sân là lấy băng keo dán cái miệng lại để khỏi la, không phải. Mà ngay trong tâm phải giữ giới. Chính cái giữ giới đó là tập tính nhẫn nhục và từ bi. Con người sát sinh hại vật, ăn thịt chúng sanh nhiều đó, hung hăng. Sư nói như vậy, cái nói chắc các sư ăn chay, các sư hiền. Không phải. Mà sư chỉ nói may là sư ăn chay, chứ ăn mặc dữ cỡ nào thì đúng hơn. Còn chúng ta vốn đã có nhiều cái yếu tố sân hận, giận dữ, mà còn sát sinh, ăn thịt chúng sanh quá nhiều, thì những cái máu, cái thịt, cái huyết của chúng sanh khi bị giết rất đầy những cái yếu tố sợ hãi và hận thù, nó phải vào trong máu huyết của chúng ta. Cho nên một ngày tu hôm nay chúng ta ăn chay, và ở nhà chúng ta ăn chay được ngày nào quý giá ngày đó. Giữ cái tâm của mình thuần thiện bằng cách giữ giới, nhẫn nhục, từ bi. Ở cái thái độ thì phải là tập bình tĩnh, thản nhiên. Thay vì là khi người ta mắng nhiếc chỉ trích, mình tìm cách phải là một đều hoặc là phải hơn đó, thì chúng ta nhẫn nhục. Người nào có khả năng nhẫn, Đức Phật nói trình độ tu tập của người đó, trí tuệ của lòng từ người đó có một cái trình độ nhất định mới có thể nhẫn nhục. Các vị nghe rõ chưa? Sư cũng công nhận cái tu nhẫn là khó. Bởi mà nói thì nó dễ, nhưng mà tu thì nó khó. Đó. Sư nói mới vừa rồi đây, sư đi giảng ở dưới Cần Thơ, bắt đầu cái giờ đi lên trên pháp tòa đó, sư đắp y phải không nào, trang nghiêm thanh tịnh, rồi nói các em đó lấy tất cho sư mang vào đó, rồi là đi chân không từ dưới cái nhà khách lên tới chánh điện. Mà em thị giả đi theo sư đó, nó quên sắp tới giờ lên rồi, sư nói tất của sư đâu, cái nó nói dạ ở ngoài xe. Cái sư nó đi ra lấy nhanh lên, đi tới giờ rồi đó. Nó đi một hồi 5 phút 10 phút cũng chưa vô, cái chuông trống bát nhã rồi thỉnh sư lên rồi. Cái sư đi lên nửa đường sắp lên nó chánh điện, nó chưa cái đuôi tất trước mặt nó dớ nè. Đó, các vị thấy không? Mà lúc đó mà nếu không có mọi người chắc là sư la rồi chứ không nhẫn được. Mà mấy sư mới đứng lại, sư tất mang vô cái tất cả một cái dàn đèn hoa rồi phải đứng lại hết chờ sư văn tất vô. Xong rồi sư nghĩ chứ thôi, thì nó vậy đó, nó mới là học trò mình, nó còn nhỏ mà, nó còn khờ mà, nó còn dạy mình hồi nhỏ cũng cỡ đó, nó còn tệ hơn nữa. Và mình tự tự nhắc mình như vậy, để mà cái chuyện nó xong rồi là mình không có rầy nó. Chứ không mà chắc là mình phải rầy rà nhần nhè nó, nó sợ khiếp quá, đúng không nào? Đó. Nó thấy nguyên một cái đoàn đó đứng lại hết để chờ sư mình mang tất, nó sợ quá. Đó, sư nói như vậy đó. Cho nên á, cái yếu tố mà nhẫn á, là con người có trình độ tu tập. Cho nên ai nhẫn được hãy mừng. Mà ai nói nó ngu nó nhẫn thì kệ họ. Cái người mà phản ứng á, đó mới là dở. Còn cái người nhẫn được á, đó mới là con người có cái khả năng sự chịu đựng, vô ngã và sự tu tập. Cho nên sư hy vọng là đạo tràng Huệ Quang ai cũng tu cái pháp nhẫn này, để phiền não không sanh khởi trong tâm ta vì những cái sự nóng nảy, những lời nói thô, những cái chuyện nghịch lòng không cần thiết phải xảy ra trong đời sống. Các vị đồng ý không? Người ta nói cái sân đó nó gây nhiều cái tác hại. Hãy tưởng tượng rằng giống như chúng ta cầm những quả bóng trong tay, chúng ta tung những cái quả bóng đó lên, mà cái quả bóng á tượng trưng cho công việc. Người ta nói quả bóng như là cao su thôi, tung nó lên trời nó rớt xuống thì bằng cao su thì nó lại dội lên, vì nó bằng cao su mà nó dội ngược trở lại, tung thì nó sẽ bật lên bật xuống. Nên cái công việc hôm nay nó có cái gì sai, sửa lại, làm lại. Nó không như ý thì nó chưa đủ duyên, rồi nó sẽ như ý. Mình phải sửa, mình phải là có một giai đoạn, một quá trình rồi nó mới hoàn hảo. Nhưng nói về gia đình, về tình cảm, về sức khỏe thì nó không phải là quả bóng bằng cao su, mà người ta nói tình cảm và sức khỏe là những quả bóng thủy tinh, rớt xuống là vỡ hoặc là bị tì vết, bị mẻ đi. Cho nên đôi khi vì cái sân hận của mình đó, mình làm hại cho sức khỏe mình. Cái đối tượng mà phải chịu cái kết quả của lòng sân của mình là gan, là thận, phải chịu đựng trước. Những căn bệnh nó sẽ phát sinh nhiều hơn, nặng hơn nếu con người ta quá sân si, nóng giận. Tình cảm sẽ dễ vỡ, khó hàn gắn nếu trong cái sự nóng giận không làm chủ, có những lời nói thốt ra mà người ta nhớ miết, ta đâu có quên. Đó. Khi hai vợ chồng sống với nhau vui vẻ hạnh phúc không nói gì, có chuyện đó thì chửi nhau đã quá rồi, lôi ông bà cha mẹ bên kia qua chửi, rồi đến sáng chửi chiều là quên rồi. Nhưng mà người vợ tổn thương mãi ở trong tâm, thì giống như cái quả banh bằng thủy tinh đã mẹ rồi. Bây giờ ông dễ thương mấy cũng vẫn nhớ hồi sáng chửi cha mình. Tạo nó mẻ rồi đó, nhớ như vậy đó, cũng là sân mà ra. Rồi bà vợ nó nóng lên là dùng những cái lời thô tục để chửi chồng. Đến khi vui thì thôi, chứ ông chồng cũng có tánh vô tư mau quên. Nhưng mà nếu gặp cái người ta để bụng thì cái quả bóng tình cảm bằng thủy tinh đã vỡ rồi, khó hàn gắn. Cho nên chính mình phục khắc phục yếu tố sân thì chính mình có an vui và hạnh phúc. Đức Phật ví sân như là lửa dữ, như giặc cướp, như rắn độc. Sân hận còn hơn là lửa dữ, thường phải đề phòng không cho nó xâm nhập. Giặc cướp công đức thì không gì hơn giận dữ. Nếu trong tâm các vị có con rắn độc tham sân si thì phải mau trừ bỏ, nếu không chúng sẽ làm hại và làm chết chúng ta một lúc nào. Trong kinh Di Giáo Phật dạy như vậy. Thì như vậy trong ai cũng có rắn độc hết đó nghe. Mà Phật pháp là thuốc đó, làm cho những cái nọc độc đó nó hóa giải. Nhớ như vậy. Sư nghĩ rằng đó là nhiều khi sư cảm phục những người ta không tu mà ta nhẫn tuyệt vời. Sư có những cái câu chuyện mà làm cho sư phải nhớ mãi. Mình thấy mình tu đi mà mình nhẫn không được. Đó là chuyện về nhiều người nghệ sĩ vĩ cầm đầy tài năng của thế kỷ 19, Niccolo Biganini. Ông ta sử dụng một chiếc vĩ cầm và chơi một bản nhạc vô cùng khó trong một cái khán phòng mấy ngàn con người. Ở cái xứ sở phương Tây, người ta rất là thích những cái loại nhạc độc tấu mà đem những âm tiết khó, gọi là nhạc thính phòng. Tất cả những người trong cái ban nhạc vây quanh ông để cùng hòa nhạc với ông. Vậy mà bất ngờ một dây đàn đứt đi. Cái 4 giây đứt 1 giây, ta thấy những cái giọt mồ hôi tuôn ở trên trán, là vì là có thể cái tác phẩm nó sẽ hư, danh tiếng sẽ mất. Nhưng mà ông vẫn tiếp tục chơi, ứng biến một cách tốt đẹp, mặc dù những giọt mồ hôi nó lấm tấm. Ta là ta cố gắng ta chịu đựng. Nhưng mà không ngờ rằng dây đàn thứ hai tiếp tục đứt trước sự ngạc nhiên của nhạc trưởng. Nhưng mà sau đó lại là một dây thứ ba. Những cái chuyện đó là gì? Họa vô đơn chí, phước bất trùng lai. Khi cái họa nó đến, đừng có là một chuyện mà nhiều chuyện đến một lần. Cứ chuẩn bị tinh thần là như vậy đó. Giống như người nhạc sĩ chơi đàn, đứt một sợi, hai sợi, ba sợi đứt luôn. Cuối cùng cái sợi dây đàn còn đúng 1 giây. Và các vị biết như thế nào? Người nghệ sĩ đó tiếp tục hoàn thành khúc nhạc với 1 sợi dây đàn. Khán giả nhịp chân trong phong cách lịch thiệp của người Ý và toàn thể đại sản ngập tràn những tiếng hoan hô. Người ta không nói rằng hay hay dở, nhưng thái độ bình tĩnh thản nhiên chơi đàn 1 giây của ông ta. Cái thái độ làm cho người ta ngưỡng mộ. Thành ra còn có 1 giây mà chơi thôi. Đó. Cho nên trong những cái sự thất bại đó, trong những cái điều mà tưởng chừng như đổ hết xuống dòng sông đó, mà do thái độ, tinh thần bình thản, sự tự tại, nó lại cứu vãn tất cả mà ông trở thành nghệ sĩ chơi đàn 1 giây. Mà cái 1 giây là do là hoàn cảnh đưa đến, chứ phải ông muốn. Còn nếu cái